Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 205, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, huống chi ngày mai trong tiệm thì có cây ớt tương lên mới. Ta vừa mới cái kia lời nói cũng không nói sai, huống hồ ta vừa mới đích thật là muốn trở về. Nhưng là bây giờ không phải lại bị cây ớt tương mùi thơm hấp dẫn đã tới sao? Này làm sao có thể trách ta cố ý nói láo đâu? Không có ai quy định ly khai không thể rồi trở về. Huống hồ những này cây ớt tương không phải có thể bán 20 nhiều người sao? Mọi người, người nói tốt có đạo lý. Chúng ta lại không phản bác được. Nhưng dù thế nào tốt, cũng không có thể che giấu ngươi người này gà tặc thuộc tính. Tống Miên Miên yên lặng xem hết trước mặt đây hết thảy. Không chỉ là nàng, Tựu Liên một mực dừng lại ở bên cạnh Phong Trạch Viêm mấy người. Cũng thoáng nhất nghẹn, cũng may đây chỉ là việc nhỏ. Cây ớt tương rất nhanh liền ra nồi. Một đám người lập tức lộ ra say mê thần sắc. Những này vốn là định chế trở về trang phiên sốt cả bình bình lọ lọ. Lúc này đã thành cây ớt tương tốt nhất thịnh phóng dụng cụ. Đợi đến lúc tất cả mọi người mua hảo cây ớt tương sau khi rời khỏi. Xếp hạng cuối cùng mập mạp, đúng là một hơi đem còn dư lại 5 bình cây ớt tương tất cả đều bao tròn. Đối phương cười đến mặt mũi tràn đầy thoải mái. Trên mặt xuất hiện mấy cái nếp nhăn, là hắn biết những người khác sau khi rời khỏi. Chính mình khẳng định có thể nhiều mua 2 bình, nếu như những người khác không đi. Nhưng hắn là xếp hạng 20 danh về sau. Nói không chừng một lọ cũng kiếm không đến. Ôm chính mình cây ớt tương. Mập mạp hoan hoan hỉ hỉ rời đi, đi theo đối phương sau lưng con chó vàng ngoắt ngoắt cái đuôi. Rất là vui vẻ đi theo sau lưng, cũng không biết nhà này người làm cây ớt tương, vì cái gì có thể hương như vậy không khoa học. Phong Trạch Viêm vốn là kế hoạch tốt sau buổi cơm tối trực tiếp ly khai. Dùng năng lực của hắn mặc dù là ban đêm hành tẩu tại biến dị rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Cũng hoàn toàn không cần lo lắng biến dị thú sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương. Chẳng qua là, Nghiêm Đức Giang cùng Tạ Thục Anh hai người lại lo lắng nhà mình vị này bảo tiêu sẽ ở trên đường. Gặp chuyện không may, đơn giản chỉ cần giữ lại đối phương buổi tối ngủ ở trong nhà. Đợi thứ hai sáng sớm lên lại cho đối phương ly khai. Cũng chính là ngày hôm nay ban đêm một đôi nam nữ trẻ tuổi. Niên kỷ cuối tháng 20-30 tuổi tả hữu, ăn mặc một thân màu đen võ giả trang phục chiêu lên cửa. Đối phương hai người là lúc này đây đến đây tiếp nhận Phong Trạch Viêm vị trí. Bảo hộ Tống Miên Miên cùng hai cái gieo trồng tinh linh võ giả. Hai người này bị Tống Miên Miên trực tiếp an bài tại 7 lầu trong phòng. Thạch Nhạc nhìn xem trên lầu hai người ly khai bóng lưng. Lông mày cau lại, đại nhân. Ngài như thế nào lại để cho Hồng Nguyệt đã tới? Nàng giống như năm nay mới vừa vặn đột phá 8 cấp. Cũng không phải thích hợp nhất người chọn lựa bên trong căn cứ thị cửu cấp võ giả số lượng. Không nhiều lắm, nhưng là cũng không tính quá ít. Muốn rút mấy người tới đây bảo hộ tiểu tống gieo trồng sư hay là rất đơn giản. Những thứ không nói khác, ít nhất đến 8 giai hậu kỳ võ giả cũng là tốt a. Giai đoạn trước cùng hậu kỳ, nhìn qua gần kề chỉ kém một chữ, nhưng là song phương ở giữa thực lực ít nhất chênh lệch gấp 5-6 lần trở lên. Nhà mình thành chủ nếu như coi trọng như vậy Tống tiểu thư. Vì cái gì không phải cái lợi hại hơn người tới đây chứ? Thạch Nhạc đầy đầu nghi hoặc, rõ ràng thành chủ đại nhân cùng Tống tiểu thư quan hệ rất tốt a. Đêm qua không phải còn quan hệ như vậy thân mật ư? Chỉ tiếc đằng sau lời này, Thạch Nhạc không dám nói ra khỏi miệng, chỉ dám dưới đáy lòng yên lặng thổ táo. Phong Trạch Viêm lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói chuyện, ngược lại hai bước đi tới bệ cửa sổ trước, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Đêm nay ánh trăng rất tốt, sáng ngời trăng tròn treo ở bầu trời, thiên thượng tinh thần rõ ràng có thể thấy được. Địch Tuấn thò tay đụng phải đụng Thạch Nhạc. Lại để cho hắn câm miệng đừng nói chuyện, nhìn về phía đồng bạn ánh mắt đặc biệt bất đắc dĩ. hắn chẳng lẽ cũng không biết Tống tiểu thư là một nữ hài tử ư? Toàn bộ lại để cho một đám nam nhân đến làm hộ vệ tính toán chuyện gì xảy ra? Vạn nhất gặp được cái gì chỗ không thích hợp, vậy phải làm thế nào? Hồng Nguyệt tuy nhiên thực lực hơi chút kém chút, nhưng bát cấp võ giả đặt ở bên ngoài cũng không tính kém ơ siêu bọn hắn thành chủ khả năng đi hại. Tống tiểu thư ư, này gia hỏa làm sao lại không dài đầu óc ngẫm lại. Phong Trạch Viêm thứ hai sáng sớm lên lúc rời đi, là Tống Miên Miên mấy người nhìn xem hắn ly khai. Phong Trạch Viêm mở ra đêm qua Hồng Nguyệt hai người ra xe Việt giã. Nhìn xem kính chiếu hậu trong, không đợi hắn hoàn toàn ly khai, liền trực tiếp biến mất bóng người, khóe miệng thoáng bất mãn mân đã thành một cái thẳng tắp. Thật là một cái không có lương tâm nữ nhân, thiệt thòi hắn những ngày này suốt đêm ra ngoài, quét sạch phụ cận lợi hại biến dị động thực vật, lại phái nhiều người như vậy tới nơi này bảo hộ nàng. Khuẩn nấm cây ớt tương rất nhanh ngay tại trong tiệm thượng giá. Tuy nhiên bởi vì giá cả cao, rất nhiều người lúc chưa hưởng qua hương vị lúc trước, cũng không dám đơn giản mua sắm, nhưng là ngày hôm qua nghe thấy được mùi thơm không ít khách hàng. Vẫn còn là trong tiệm mua không ít cây ớt tương, liền mang theo một ít rau quả điếm cùng tặc chuỗi chuỗi quầy hàng khách quen. Cũng đi theo mua chút trở về nếm thử, hơn nữa khách hàng quen đợi một chút, ngày hôm nay, khuẩn nấm cây ớt tương trước trước sau sau tổng cộng bán ra hơn 100 bình. Đợi đến lúc ngày hôm sau lúc, số này lượng lại trực tiếp lật ra không chỉ gấp 10 lần. Đơn giản là chế tác lạnh quá lại sau khuẩn nấm cây ớt tương mùi thơm tuy có, nhưng lại xa xa không đạt được lúc trước bá đạo hiệu quả. Vì đề cao trong tiệm cây ớt tương lượng tiêu thụ, Tống Miên Miên đặc biệt lại để cho vốn là tạc chuỗi chuỗi quầy hàng dọn ra một khối đất trống, chuyên môn chế biến khuẩn nấm tương. Lần này từ vốn là coi như cũng được, sinh ý lập tức trở nên nóng nảy đứng lên. Bá đạo mùi thơm tiến vào mỗi người xoang mũi, nghe chung quanh một số người thử ăn sau khen không dứt miệng lời nói. Tống Miên Miên dựa theo tâm ý của mình, tìm tới đến Tây Bắc khu lương thực cục, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người, mập mạp ta tín ngươi rồi ta. Hết chương.